Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 432, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thể chú ý, đang phát lệnh nhiệm vụ kiểm tra. Nhiệm vụ 1, tất cả thiên mệnh giả hãy đi trên con đường hư không đến tận cùng trong thời gian quy định. Tới vùng đất được thiên đạo chúc phúc. Lưu ý, đại môn của vùng đất chúc phúc sẽ mở cách một hư tử. Nhiệm vụ đã được thành công ban xuống. Đang tiến tới lối vào hư không đại đạo. Mọi người đồng loạt hét lên. Rồi bị sức mạnh quen thuộc kéo mạnh đến một phiến đá tròn ở xa. Dưới phiến đá có một con tinh thần thú khổng lồ. Hình dạng như rùa nhưng lại di chuyển rất nhanh. Nó đang chở phiến đá lướt qua các vì sao trong dải ngân hà. Lúc này, hai nhóm người đứng trên phiến đá cũng đã lấy lại tự do. Này, nếu biết điều thì nhanh chóng đưa thiên đạo thạch cho chúng ta. Nữ tử rất coi trọng viên đá kia nói. Trương Đồng cầm viên đá trong tay nghịch ngợm, mặt đầy khiêu khích nói. Ôi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi. Ta không đưa, thì các người làm gì được chúng ta? Bây giờ họ hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ còn lại viên đá này. Lan tiểu tử, còn nói nhảm gì với họ nữa? Đây là thiên đạo thạch có thể giao tiếp với đấng tạo hóa. Không đưa cho chúng ta thì tự mình đến lấy đi. 9 người đối diện lập tức lao tới. Lần này, sức mạnh tỏa ra từ cơ thể họ đều giống nhau. Chỉ có điều sức mạnh đã hoàn toàn thay đổi. Dòng năng lượng lạ lẫm trong cơ thể khiến cuộc chiến trở nên lộn xộn. Khương Trúc thận trọng vận dụng sức mạnh trong cơ thể. Nhưng nàng nhận ra sức mạnh đó có phần giống như hình thức ý thức đã được cố định. Nhưng không hoàn toàn giống. Những sợi năng lượng như sợi chỉ bùng lên từ cơ thể nàng. Rồi quấn quanh người, bất cứ nơi nào bị sợi chỉ quấn quanh, thì sức mạnh đều tăng gấp đôi. Phong quyền từ phía sau ập đến. Khương Trúc nghiêng người, đột ngột phản công lại một cú đấm. Bàn tay được bao phủ bởi những sợi vàng như găng tay. Sau đó nàng đá mạnh một cái. Không khí lập tức vang lên tiếng khớp xương va chạm. Những người đối diện dù cũng là thiên mệnh giả cấp 6. Nhưng sau một chút THD, họ lập tức tấn công trở lại. Người trên đài không biết đã đánh nhau bao lâu. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Tinh thần thú bên dưới rời khỏi phiến đá và tự mình bay đi. Khiến tất cả mọi người dưới chân bị chấn động mạnh. Làm cho mười mấy người đang đánh nhau lập tức dừng tay lại. Ngay lúc đó, Khương Trúc nhạy bén nhìn thấy xung quanh không gian có những o động méo mó. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tử Mục. Cũng đang phát hiện điều tương tự. Hai người vô cùng ăn ý không nói một lời nào. Nhưng đều ra hiệu cho những người khác. Khương Trúc cùng 9 người lập tức quay đầu chạy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đám sinh vật hư không rõ nguồn gốc xuất hiện trong ngoại giới. Chúng có hình dáng như ma quái, toàn thân xanh lục, không chân tự động lơ lửng trong không trung, nhưng lại có miệng lớn với hình dáng rõ ràng, còn có đôi mắt trống rỗng phát ánh sáng trắng. Điều đáng sợ hơn là số lượng của chúng rất khổng lồ. Gần như không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Miệng kêu, au, lao vào nhóm Lan tiểu tử. Cho đến khi bóng dáng của họ hoàn toàn bị nuốt chửng. Những sinh vật hư không khác mới tiếp tục đuổi theo 9 người Khương Trúc. Không biết vì lý do gì mà trong vùng ngoại giới này không có một bóng người. Chỉ có những mảnh đá vụn, xác xê, hát. Ế, tê và một số công trình đang trôi nổi. Đám nhóc này thật khó chịu, còn phiền phức hơn cả nhóm người Lan tiểu tử. Mục Trì Đờ, một cú đánh bật vài con. Nhưng chúng nhanh chóng lao tới lần nữa. Về tu vi, đám sinh vật hư không này còn không bằng sức mạnh của họ. Nhưng số lượng thật sự quá đáng sợ. Đánh xê, hát, ế. Tê hai con thì lại có 5-6 con khác lao tới. Khương Trúc vừa lướt qua những đống đá vụn, vừa quan sát xung quanh. Mắt nàng chợt sáng lên, vẫy tay gọi mọi người. Nhanh lên, chúng ta trốn vào cái tháp nhỏ kia. Mọi người nhìn về phía xa, phát hiện ra rằng mặc dù đám sinh vật hư không đang dày đặc bao vây họ, nhưng lại để lại một khoảng trống không dám lại gần. 9 người bảo vệ lẫn nhau, cố gắng di chuyển về phía đó. Khoảnh khắc vừa bước vào trong tháp đó, tiếng kêu gào của quỷ lệ lập tức biến mất, đồng thời tầm nhìn cũng trở nên tối tăm hơn. Bọn họ nhìn chằm chằm đại môn nửa ngày, thấy đám vật bên ngoài thật sự không có tiến vào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặt tháp tối đen, hơn nữa bên trong đã không còn bất cứ thứ gì hữu dụng, chỉ còn lại một ít đá vụn từ thân tháp rơi xuống. Bụp, một viên đá vụn lại rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo. Ngay giây tiếp theo, Tiêu Trường Phong lăn vài vòng lùi lại mấy bước, nơi hắn ta đứng bị một cú đờ ở em mờ khổng lồ cuốn đầy sức mạnh màu tím đập xuống, tạo thành một cái hố lớn. Cơn sóng khí cuốn lên khiến Tiêu Trường Phong không đứng vững. May nhờ có Bạch Tử Mục và Mục Trì mà hắn ta mới đứng vững được. Không sao chứ, Tiêu Trường Phong, ta không sao. 9 người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một hình dáng khổng lồ từ trên cao nhảy xuống. Sức mạnh tím bao quanh toàn thân hắn ta, mặc dù hình dạng đã đơn giản hóa, nhưng ngoại hình vẫn có 6-7 phần giống với tộc khỉ. Trước mặt là một con thú tộc lớn, và khí tức sức mạnh trên người hắn ta hoàn toàn khác với cấp 6 của họ. Trong lỗ mũi, cự viên nhân thở hổn hển nặng nề, ánh mắt lướt qua những người trước mặt, dừng lại ở thiên đạo thạch, ngay lập tức không cho họ cơ hội nói chuyện. Hắn ta đột ngột nâng nắm đờ, em mờ lên, sức mạnh tử sắc lập tức bùng nổ. Cú đờ, em mờ này gần như làm nứt toàn bộ mặt đất. Dù cho vài người đã né tránh nhanh chóng, nhưng vẫn bị hất văng ra ngoài. Nếu cú đờ, em này trúng vào người họ, chắc chắn sẽ biến họ thành bánh thịt ngay tại chỗ. Hơn nữa, đối phương không hề có ý định thương lượng, rõ ràng là hoàn toàn không muốn dây dưa với họ. Khương Trúc quỳ nửa người trên đất, hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Vài người nhìn nhau rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù sao ra ngoài cũng chết, chi bằng ở lại bên trong mà liều một phen. Thu Vũ Miên Miên ngay lập tức, bóng hình của 9 người đồng loạt động đậy. Bạch Tử Mục và Huyền Tịch bước một bước, đến trước mặt cực viên. Sau vài lần né tránh, hai tay nắm chặt cánh tay phải của hắn ta, mạnh mẽ xoay lại, cùng lúc đó một tay cũng bị Trương Đồng và Thiền Tâm nắm chặt. Hai người như cái kẹp sắt, giam giữ hai tay của cực viên. Khương Trúc lao xuống từ bên hông tháp, vào khoảnh khắc nâng nắm đấm, những sợi chỉ vàng bao quanh nắm tay phải, ánh sáng vàng chảy động. Tiêu Trường Phong và Mục Trì cũng tấn công từ phía bên kia, còn Cung Tiêu Tiêu và Minh Nhã Quân thì từ phía sau lao tới. Cực viên bị giam giữ phát ra một tiếng rên, cứng rắn tiếp nhận vài đòn tấn công của họ, nhưng thân hình hắn ta vẫn vững như núi. Trong lúc đối đầu, thân hình hắn ta chấn động, một sức mạnh không thể cưỡng lại lập tức hất văng 4 người Bạch Tử Mục. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Khương Trúc, chộp lấy cánh tay của nàng, ném cả người nàng bay ra xa, đồng thời hơi nghiêng người, vận sức vào cánh tay, đột ngột dùng khuỷu tay đờ, em mờ vào bụng của Tiêu Trường Phong và Mục Trì. Sức mạnh của cực viên mạnh mẽ đến đáng sợ. Mỗi cú đờ, em mờ hắn ta tung ra đều mang theo sức mạnh như sấm sét, hất văng cả 9 người. Trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ. Cực viên nâng nắm đờ, em mờ hướng về Huyền Tịch gần nhất. Tam sư huynh, Khương Trúc hét lên, không kịp đứng vững đã muốn chạy tới, nhưng đã quá muộn. Nắm đờ, em mờ sắt rơi xuống, Huyền Tịch bị hất văng ra ngoài. Cách Trương